Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 533, mọi người ra bí cảnh. Quả nhiên làm bí cảnh mở ra sau khi chết đi các thế lực thiên kiêu mệnh bài ào ào phá nát. Các cái thế lực nhìn lấy chính nhà mình thiên kiêu mệnh bài vỡ tan. Nguyên một đám lửa giận ngút trời. Cấp tốc lan truyền tin tức truyền đến Ly Tuyền Hồ thủ hộ giả. Từng vị trí tôn phóng lên tận trời. Cấp tốc chạy tới Nhiễm Quế Thành truyền tống trận. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa một cái vô cùng tráng lệ trong đại điện. Tinh anh đệ tử lệnh bài từng loạt vỡ tan. Mạc Chí Hoa, Yến Mộc Huyên, cuối cùng là Ngọc Tâm Thánh Nữ Ngọc Nguyệt Hân. Thủ điện người trợn to hai mắt, há to mồm, cực hạn kinh hãi nói không ra lời. Chỉ thấy thủ điện người nhỏ khẽ run run bóp nát phát ra quang hoa ngọc bội. Ngọc bội sau khi vỡ vụn nở rộ vô cùng hào quang chói mắt. Bay thẳng đại điện bên ngoài chọc tan bầu trời. Chung quanh từng tòa vô cùng hùng vĩ cao điểm nhất thời chấn động. Từng vị khí thế che trời chí tôn phóng tới mệnh bài đại điện. Ngay tại ngọc bội phá nát một khắc này. Toàn bộ đại điện ngưng động. Một vị khí thế vô cùng khủng bố nữ nhân đứng yên đại điện bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm hơn phân nửa tinh anh đệ tử phá nát lệnh bài. Thủ điện người nhìn lấy trong nháy mắt xuất hiện tại đại điện nữ nhân. Lắp bắp nói. Thánh, thánh chủ, gia đại, đại, đại sự. Mà giờ khắc này nguyên một đám ngọn núi phong chủ. Trưởng lão đã đuổi tới. Bọn họ nhìn lấy phá nát lệnh bài. Trong mắt sát ý lăng nhiên, toàn bộ đại điện âm phong tùm, nồng đậm sát cơ cơ hồ ngưng hóa thành thực chất. Thánh chủ, Tiết Mộ Hoàng Triều bọn họ phát hiện, một vị trí tôn cảnh đỉnh phong khí tức, dung mạo chừng 30 tuổi nữ tử tản mát ra không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Trầm giọng nói, Ngọc Tâm Thánh chủ trong mắt khủng bố sát cơ chợt lóe lên, biểu lộ lạnh lùng vô cùng, cấp tốc nói. Lập tức thông báo giấu ở Ly Tuyền Hồ đại trưởng lão tam trưởng lão bọn họ. Đem còn lại đệ tử đều mang về. Thánh địa toàn diện tiến vào trạng thái chiến đấu. Thực hành thứ hai bộ kế hoạch. Chư vị phong chủ nghe được thánh chủ phân phó. Khí thế biến đổi. Trăm miệng một lời. Vâng. Lập tức cấp tốc trở lại Sơn Phong triệu tập toàn bộ bên ngoài đệ tử. Thánh địa đem cùng Tiết Mộ Hoàng Triều khai chiến. Trận chiến đầu tiên chính là Tiết Mộ Hoàng Triều cách Ngọc Tâm Thánh Địa gần nhất Ngự Tâm Đại Thành, mà giờ khắc này ly trong đảo còn không biết nội tình các thế lực người đến chính mong mỏi cùng. Trông mong, nhìn lấy bí cảnh lối đi ra, chờ đợi chính mình thiên kiêu đi ra. Song khi vị thứ nhất xông ra thiên kiêu là Ngọc Tâm Thánh Địa nữ đệ tử. Thời khắc này nàng chật vật cùng cực, toàn thân máu tươi chảy ròng, bị thương thật nặng. Vừa ra bí cảnh, vị nữ đệ tử này trực tiếp đối Ngọc Yên trưởng lão thống khổ hô. Trưởng lão cho chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa sư huynh sư tỷ bọn họ báo thù. Nguyên bản bình tĩnh như thủy Ngọc Yên trưởng lão nghe được vị nữ đệ tử này mà nói sắc mặt đại. Biến đến cực hạn khó chịu. Một cái tay trực tiếp đem nàng bắt tới. Giận dữ nói, đây là có chuyện gì? Yến sư tỷ, Mạc sư huynh bọn họ. Bọn họ đều đã chết, mà chúng thế lực sắc mặt người cũng ảo ảo biến đổi. Ai cũng biết Ngọc Tâm Thánh Địa có đại sự xảy ra. Chỉ có Vân Vương cùng Tiết Thanh Nhai nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa người lộ ra cười lạnh. Sát ý dâng trào, chỉ chốc lát sau, Tiết Mộ Hoàng Triều Thiên Kiêu ảo ảo cho tới bây giờ. Thế lực này nhìn đến các loại Thiên Kiêu xuất hiện, lập tức phóng tới trước bảo vệ tốt bọn họ. Mà những thứ này thiên kiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa người. Đối mặt các thế lực hỏi thăm, bắt đầu kể ra bí cảnh bên trong hết thảy. Gia chủ, Ngọc Tâm Thánh Địa người tại bí cảnh bên trong một mực tại giết hại chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều. Thiên kiêu, khoảng chừng hơn 80 vị thiên kiêu, đều thẳng tiếp hoặc là gián tiếp chết tại trên tay của bọn hắn. Cái gì? Từng vị thế lực thủ hộ giả mở to hai mắt. Mang theo không thể tin ánh mắt nhìn những thứ này thiên kiêu. Thế mà theo bí cảnh nội thiên kiêu không ngừng đi ra. Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử đều là 10 phần chật vật. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử hận hận nhìn lấy đi ra đuổi giết bọn hắn thiên kiêu. trưởng lão, những thứ này Tiết Mộ Hoàng Triều Thiên Kiêu liên thông một hơi. Tại bí cảnh bên trong không ngừng vây giết chúng ta thánh địa người. Không sai, tốt nhiều sư huynh sư tỷ bị bọn họ vây giết mà chết. Muốn không phải Tiêu sư huynh liều mạng cứu chúng ta khả năng đều không về được. Mà Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi bọn họ cũng ào ào lao ra ngoài. Vừa ra tới Hỏa Lân Phi đối với Hỏa Luyện Chí Tôn hô: "Lão tổ, ta cùng Thái Lôi, Hàn Phách mấy người kém chút bị Ngọc Tâm Thánh Địa người đánh chết." "Cái gì?" Hỏa Luyện Chí Tôn cùng Thái Cuồng cùng Hàn Gia Chí Tôn nghe được Hỏa Lân Phi, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh bọn họ, đạt được Thái Lôi cùng Hàn Phách sau khi gật đầu. Kinh khủng chí tôn cảnh khí thế bạo phát, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Ngọc Tâm Thánh Địa người. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa tới mấy vị trưởng lão nghe được Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử trả lời, cũng là nguyên một đám lửa giận ngút trời. Chí tôn cảnh khí thế ào ào bạo phát, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm truy sát thánh địa đệ tử các cái thế lực. Nhất thời toàn bộ Ly Đảo khí thế biến đổi, tràn ngập sát cơ. Ngọc Tâm Thánh Địa xuất hiện 6 vị đến tôn trưởng lão ào ào cùng giống Thái Cuồng, Hỏa Luyện, Hàn Gia Chí Tôn lạnh kinh hãi, cùng nắm giữ chí tôn thế lực cường đại đối kháng lên. Những cái kia âm dương cảnh thủ hộ giả cũng là nguyên một đám nhìn hằm hằm Ngọc Tâm Thánh Địa người. Mà chí tôn cảnh đỉnh phong Ngọc Yên trưởng lão đối kháng Vân Vương, ánh mắt dõi sát đối phương, đứng tại cảnh nơi cửa. Song phương khí thế kinh khủng trực tiếp để vân không chấn động. Toàn bộ Ly Đảo ào ào rạn nứt. Mà giờ khắc này tất cả mọi người 10 phần khắc chế chính mình. Dù sao bí cảnh còn chưa kết thúc. Giống Tiết Phong Hoàng, Tiết Phong Diệu, Phương Thiên Dương những thứ này đỉnh phong thiên kiêu còn chưa hề đi ra. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa người ánh mắt xéo qua cũng một mực nhìn lấy bí cảnh lối ra. Bọn họ muốn biết Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử còn có bao nhiêu còn sống. Đặc biệt là tại Thánh Địa đệ tử trong miệng vẫn luôn chưa từng xuất hiện Ngọc Tâm Thánh Nữ. Nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh Nữ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Mà Tiết Mộ Hoàng Triều Tiết Phong Hoàng, Tiết Thiên Phi những thứ này đỉnh phong thiên kiêu cũng là ý giấu ở bí cảnh bên trong. Tiết Phong Hoàng đã đột phá nửa bước chí tôn cảnh. Mạc Sư Huynh cũng là chết trong tay bọn hắn. Muốn không phải sau cùng Tiêu Chiến sư huynh cũng đột phá nửa bước chí tôn, liều chết chặn Tiết Phong Hoàng cùng Tiết Thiên Phi mấy người kia liên thủ, chúng ta khả năng đều bị Tiết Phong Hoàng giết. Hiện tại Tiêu Chiến sư huynh còn ở bên trong cùng Tiết Phong Hoàng chém giết. Một vị thánh địa nữ đệ tử vết thương chồng chất, mặt mũi tràn đầy khóc thút thít nói. Mà giờ khắc này bí cảnh lối đi ra truyền đến chấn động to lớn. Bùi Thế Siêu chật vật lao ra nhanh chóng đi vào Ngọc Tâm Thánh Địa trận doanh bên trong. Mà tay phải của hắn cánh tay đã biến mất. Tràn đầy cừu hận nhìn lấy bí cảnh lao ra Long Tiền, Diệp Hãn Kinh bọn họ. Sau đó Ngọc Lâm Viện cũng lao ra. Tiết Bay trên trời cùng Phương Thiên Dương theo sát phía sau. Bát Đệ đâu? Tiêu Chiến đâu? Song Phương đỉnh phong thiên kiêu vọt tới song phương trận doanh về sau, Tam Hoàng tử Tiết Thanh Nhai cấp tốc hỏi. Mà Ngọc Yên trưởng lão một mực nghe được thánh địa đệ tử hô hoán Tiêu Chiến tên, cũng vội hỏi lấy sau cùng đi ra Ngọc Lâm Viện. Tiêu Chiến đang cùng Tiết Phong Hoàng đại chiến, Bát Hoàng tử chính đang đuổi giết Tiêu Chiến. Ngọc Lâm Viện, Tiết Thiên Phi đồng thời đáp lại nói. Mà ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Bí cảnh mở miệng đang dần dần thu nhỏ. Lại qua không lâu sau đó, tiến vào bí cảnh thiên kiêu, chỉ cần còn sống đều sẽ từng cái bị bắn ra đến. Ánh mắt mọi người ào ào tụ tập tại bí cảnh lối đi ra. Đặc biệt là có chút thế lực thiên kiêu tại bí cảnh mất tích, chờ mong bọn họ có thể đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.